Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 24, mục tiêu nhiệm vụ của vận mặt hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu nhiệm vụ của vận mặt tiểu thư chắc không phải là tà thú nhân đầu mục phải không? Không đợi vận mặt nói xong, Sở Thiên Biến đã giành nói trước. Đám người vận mặt nghe thấy vậy liền chấn động, sau đó kinh dị nhìn Sở Thiên Biến, phát hiện hắn vẫn bình tĩnh như trước, cũng không có vẻ gì hờn giận, mà Hương Thảo Thiên Không bên cạnh cũng mỉm cười, giống như không để ý tới lời của Sở Thiên Biến. Hai người này đã sớm phát hiện quả nhiên đều là người chơi có kinh nghiệm. Dĩ nhiên chi nhận cảm thán, vận mặt cười khổ, tôi nói với hai người là được, sau đó hai người cứ quyết định xem có muốn ở lại tiếp tục hỗ trợ hay không. Sở Thiên Biến và Hương Thảo Thiên Không không nói gì, hai người đều lộ vẻ lắng nghe. Trước đó đã cùng hai người nói qua, trong lúc vô tình tôi gặp được một nhiệm vụ hy hữu cần phải tới nơi này, những lời này đều không có nói dối. Vận mặt nói xong liền lộ vẻ ngưng trọng. Nhưng mà đến đây cũng không phải đánh chết đầu mục một cách đơn giản. Nhiệm vụ này kỳ thật là khi giảm lượng HP của tà thú nhân đầu mục xuống còn 30, lợi dụng đặc thù đạo cụ nhiệm vụ làm cho tà thú nhân đầu mục cuồng hóa, khi đó mới là mục tiêu chân chính. Vận mặt nhìn Sở Thiên Biến một chút tiếp tục nói. Lợi dụng đặc thù đạo cụ kích phát xong, khi đó tà thú nhân đầu mục sẽ biến dị thành 10 cấp hy hữu tinh anh quái. Hương Thảo Thiên Không nghe vậy, nhìn không được hít một hơi thật sâu. 10 cấp hy hữu tinh anh quái. Hắn nói xong liền rụt đầu lại cười khổ nói. 10 cấp hy hữu tinh anh quái đó, tôi chưa chắc đã có thể kéo cừu hận được, hơn nữa chưa chắn đã đủ sức chắn quái. Đối với biểu hiện của Hương Thảo Thiên Không, mọi người đều không cảm thấy gì, trong dạ tước quái vật chia thành 4 loại. Bình thường, hy hữu quái, tinh anh, hy hữu tinh anh quái. Trong 4 loại, hy hữu tinh anh quái có thể xem là loại mạnh nhất dưới boss, để cho một chiến sĩ 6 cấp còn chưa chuyển chức đi kháng quái, khó trách hắn lại có biểu hiện như vậy. Huống chi, lời của vận mặt tiết lộ một tin tức đó là để hoàn thành nhiệm vụ này, cả đội phải đối mặt với một tình huống. Liên chiến, đầu tiên đánh đầu mục chỉ còn 30 HP, sau đó lợi dụng đặc thù đạo cụ kích phát, làm cho nó biến dị thành hy hữu tinh anh quái, Sở Thiên Biến chú ý tới một vấn đề trong đó. Vận mặt tiểu thư, sau khi tà thú nhân biến dị, lượng HP đầy lại. Hay vẫn là 30? Sở Thiên Biến hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất cũng là vấn đề mấu chốt nhất. Vận mặt cười khổ trả lời. Tôi không biết, Sở Thiên Biến và Hương Thảo Thiên Không đều không nói gì. Nhíu mày, Sở Thiên Biến nhanh chóng tính toán. Dưới tình huống Hương Thảo Thiên Không có thể kháng quái. Hắn, vận mặt phát ra không tính tới bạo kích mỗi 3 giây sẽ tạo thành khoảng 60 thương tổn, hơn nữa còn có Dĩ Nhiên Chi Nhận và Hương Thảo Thiên Không, hai người này mỗi 3 giây không tính bạo kích hoặc nhược điểm công kích thì ước chừng sẽ tạo thành 40 điểm thương tổn. Cả đội ngũ trong 3 giây sẽ tạo thành 100 điểm thương tổn. Muốn đánh cho tà thú nhan đầu mục chỉ còn 30 HP thì phải cần 1 phút, khi đó lượng HP của hắn và vận mặt còn khoảng 25. Mấu chốt là sau khi biến dị tà thú nhân đầu mục rốt cuộc là đầy HP hay vẫn chỉ là 30. Nếu như 30, xác suất thành công đánh chết là 100. Nếu đầy HP hoặc là tình huống có thay đổi thì không thể biết được. Khi hắn đang suy nghĩ thì giọng nói mang theo sự khẩn cầu của vận mặt vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng biết nhiệm vụ này rất khó khăn, xin tha thứ vì trước đó đã giấu giếm, nhưng Thiên Hồi tiên sinh, Hương Thảo cũng biết tầm quan trọng của một nhiệm vụ hy hữu với người chơi bình thường rồi đó. Vận mặt nhìn hai người rồi nói, ba người chúng tôi chỉ là người chơi bình thường, không có thù lao trả cho hai vị, tôi chỉ có thể hứa hẹn là sau khi đánh chết boss, trang bị hai vị có thể lựa chọn. Sở Thiên Biến vẫn trầm mặt như trước, hắn liếc Hương Thảo Thiên Không một cái, thấy sắc mặt Hương Thảo Thiên Không có chút thay đổi, hắn biết Hương Thảo Thiên Không định giúp ba người. Dù sao thì nhiệm vụ uy hiếp từ tà thú nhân đã hoàn thành, tôi cũng không vội đi phong ngữ chấn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tôi rất chờ mong trang bị rơi xuống từ con hy hữu tinh anh quái này. Sở Thiên Biến mặc dù còn nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu xác nhận thái độ của mình, trong lòng liên tục tính toán, chỉ cần vừa thấy Hương Thảo Thiên Không chết, hắn sẽ nhanh chóng thu. Pháp trượng cháy đen, và, hỏa linh giày ra, vào ba lô, dù sao thì tỷ lệ rơi đồ trong ba lô khi chết chỉ có 10, mà xác suất rơi đồ khi mặt trên người lại lên tới 100. Sau khi chết mất kinh nghiệm cũng không sao, nhưng nếu làm mất hai món trang bị màu xanh thì sẽ mệt lớn. Ba người vận mặt khi có được câu trả lời của Sở Thiên Biến liền thở ra một hơi, một người chơi có thể trong chưa tới 2 ngày đã giảm thời gian đọc chú ngữ xuống chỉ còn 2. 5 giây thương tổn phát ra khi đánh boss của hắn sẽ rất lớn, không thể nghi ngờ là hắn sẽ có vị trí trung tâm đoàn người, nếu có hắn thì trận đấu này sẽ có xác suất thành công cao hơn nhiều. Hương Thảo huynh phải dựa vào vách núi để kháng quái, chờ khi Di Nhiên kéo quái tới, khi chiến đấu bắt đầu tôi, Nhạn Nhi và Thiên Hồi Tiên Sinh sẽ đến liều trại phát ra. Nhạn Nhi chú ý tiết kiệm lượng MP, phải chuẩn bị cho việc chiến đấu lâu dài, nếu boss biến dị xong đầy HP, nhất định phải giữ chặt lượng HP của Hương Thảo huynh. Vận Mạt phân bố nhiệm vụ xong liền nhìn Di Nhiên Chi Nhận một cái, nói. Bắt đầu, Di Nhiên Chi Nhận liền biến mất, hắn đã khởi động tiềm hành bắt dầu đi tới chỗ boss, từ trong ngực lấy ra một thanh dao găm, hắn ném mạnh về phía boss. Ba, một thương tổn nhỏ nhoi xuất hiện trên đầu boss, nhất thời tà thú nhân liền quay người lại, đôi mắt nhanh chóng bị tơ mau che kín, hắn cầm cây búa lớn chạy về phía Di Nhiên Chi Nhận. Di Nhiên Chi Nhận lập tức quay đầu lại, chạy về phía Hương Thảo Thiên Không, hai cận chiến trải qua mấy trận đánh trước đó nên phối hợp có thể xem là ăn ý, Hương Thảo Thiên Không bước tới trước ba bước đổi người với Di Nhiên Chi Nhận, hắn bắt đầu kháng quái. Phanh, cây búa lớn đã va chạm vào ngục giáp của Hương Thảo Thiên Không phát ra một tiếng vang thật lớn, tiếng vang kia làm cho mọi người cảm thấy rất chói tai. 30, một con số xuất hiện trên đầu Hương Thảo Thiên Không, dừng lúc này mọi người đều hoảng sợ, Nhạn Tại Lâm sao là mục sư, khi nhìn thấy con số này sắc mặt cô liền chuyển sang tái nhợt. 30 điểm thương tổn nếu là thương tổn sở thiên biến tạo thành cho quái vật là chuyện rất bình thường, nhưng nếu là quái vật tạo cho người chơi thì con số này rất khủng bố. Sở thiên biến cũng chỉ có 240 HP, Hương Thảo Thiên Không thân là chiến sĩ, chỉ cột HP cao hơn nhưng cũng không vượt mức 300. Một búa đánh xuống đã mất 30 HP, Hương Thảo Thiên không chịu được bao nhiêu búa chứ. Hơn nữa đây còn không phải là bạo kích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Viễn Trình đi ra phía sau boss, Vận Mạt nhìn Nhạn Tại Lâm sao một chút rồi nói. Nhạn Nhi, phải trông chờ vào sự trị liệu của em rồi. Phát ra đi, Sở Thiên Biến đứng đúng vị trí liền nói một tiếng, hắn giơ pháp trượng lên bắt đầu đọc chú ngữ. Quả cầu xanh biếc và băng tiễn màu lam thay phiên nhau bay ra, Hương Thảo Thiên Không thì liên tục giãy giụa trước sự tấn công của boss, lượng HP nhanh chóng giảm xuống, có mấy lần lượng HP giảm xuống dưới 40. Có mấy lần nguy hiểm đều là do hắn dùng đại kiếm đón đỡ cây bùa lớn, khó khăn lắm mới hóa giải công kích. Mọi người không ngừng lắc lư, trong khi lượng HP của Hương Thảo Thiên Không cứ bồi hồi giữa 30. 60, mọi người đều tấn công trong tâm trạng lo lắng. Có điều mọi người đều cảm thấy may mắn, chỉ hao phí 40 giây, lượng HP của tà thú nhân đầu mục chỉ còn 30 cách chương.